Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368, đừng tới phiên ta. Cái này Mạnh Hỉ tới là huyện thành bên này đại danh bếp. Trước kia là nào đó quốc doanh khách sạn lớn đầu bếp. Bị Thẩm Dạng giá cao đào quá khứ. Nguyên bản đi, ta này trong lòng có chút không lớn cao hứng. Rốt cuộc bị mới tới đầu bếp chèn ép đi thật sự có chút mất mặt. Nhưng ta vừa nghe là tới ngày này làm. Những cái đó cảm xúc nháy mắt liền không có. Ta người này liền ái nấu ăn dùng bữa. Nếu có thể cùng ngài học cái một chiêu nửa thức đó là ta vận khí tốt. Nếu là học không đến, khẳng định ngẫu nhiên cũng có thể nếm thượng mấy khẩu. Ta này trong lòng cũng liền vừa lòng, Mạnh Hỉ tới lại nói. Đem hắn tệ đi đầu bếp chính là kia Dịch Tình từ kinh đô bên kia mời đến. Thẩm Dạng đều không hảo cự tuyệt. Càng đừng nói Mạnh Hỉ tới cái này đầu bếp. Đương nhiên, mặc dù là Mạnh Hỉ tới không ở Thẩm Dạng nơi đó làm. Cũng có thể tìm được công tác không tệ. Nếu không phải thật thích, khẳng định sẽ không tới nàng này tiểu tiệm cơm chịu thiệt. Này hợp đồng ở Từ Vân Liệt đi phía trước đã chuẩn bị tốt. Phía trên có Mạnh Hỉ tới ký tên. Nàng nhìn quá không thành vấn đề lúc sau cũng ứng. Cho nên hai người chi gian đã là chính quy lão bản cùng công nhân quan hệ. Sở Từ cũng không cần phải cùng hắn khách khí. Hơn nữa người này thiêm niên hạn không ngắn. Càng có bảo mật hiệp nghị. Chẳng sợ tương lai Mạnh Hỉ tới từ chức. Này tiệm cơm đồ ăn hắn một cái đều mang không đi. Nếu không này lao ngục hắn là ngồi xổm định rồi. Về sau ta gọi ngài tới thúc hảo. Ta này tiệm cơm nước chấm đều là chuẩn bị tốt. Ngày thường muốn ăn cái gì đồ ăn ngài bản thân là có thể xào. Sở Từ cười nói. Mạnh Hỉ tới cười ha hả ứng. Sở Từ cấp tiền lương thế nhưng so Thẩm Dạng bên kia còn nhiều điểm. Còn cho phép hắn lại mang hai cái xứng đồ ăn đồ đệ lại đây. Hắn làm cũng thống khoái. Hơn nữa nơi này tuy rằng mệt mỏi điểm, nhưng quy củ không lớn. Không vội thời điểm hắn cũng có thể đi dạo phố. Gần đây về nhà nhìn một cái tức phụ nhi, cũng coi như khá tốt. Đối Mạnh Hỉ tới, Sở Từ cũng thực, vừa lòng. Dù sao cũng là Từ Vân Liệt tìm người. Bất luận nói chuyện làm việc, đều là có lượng có độ. Cũng coi như làm người yên tâm ni tỉ. Ta coi hôm nay má tiền còn rất thành thật. Ân ân ổn ổn làm buôn bán. Cũng không giống mấy ngày hôm trước như vậy. Tổng đứng ở cửa nhìn chằm chằm nhà ta xem mon sơ nghỉ. Ngơi thời điểm, Sở Đường nói. Sở Từ cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia cân nhắc. Nói, nàng nếu có thể vẫn luôn ân ổn đi xuống, kia 1000 đồng tiền thua cũng liền không mệt. Mua cái giáo huấn có thể cho về sau mang đến không ít chỗ tốt đâu. Đương nhiên, câu nói kế tiếp nàng còn chưa nói, cũng không cần phải nói. Chỉ sợ không dùng được bao lâu Sở Đường chính mình là có thể đã nhìn ra. Như thế Sở Đường cũng cười cười. Bất quá lúc này, cách vách Khương Lệ Châu lại đến cửa. Cẩn thận tưởng bên trong nhìn nhìn. Thoáng nhìn Sở Từ cùng Sở Đường tỷ đệ hai thời điểm đầu rụt một chút. Mặt có chút hồng, Sở Đường mày một thốc, trực tiếp đi qua. Ngươi có chuyện gì sao? Khương Lệ Châu thấp cúi đầu, nhỏ giọng nói. Không, liền, chính là muốn hỏi một chút ngươi nghỉ đông tác nghiệp làm xong không? Ta có mấy cái đồng học biết hai ta xem như hàng xóm. Muốn tìm ngươi một khối đi leo núi dạo chơi ngoại thành. Thuận tiện thảo luận việc học nàng tới mục đích. Chủ yếu là tưởng cùng Sở Đường hòa hảo. Nếu không nghỉ đông sau khi chấm dứt, Sở Đường vạn nhất ở trường học cùng nàng không qua được. nàng Nhật Tử liền khổ sở. Hiện tại Sở Đường cùng trước kia rốt cuộc bất đồng. Không phải người khác trong mắt không dựa vào Tiểu Khất cái. Tưởng cùng hắn làm bằng hữu người. Chỗ nào cũng có. Ta còn có chuyện muốn vội. Chính ngươi đi thôi. Sở Đường không chút nào che giấu chính mình đối nàng không mừng. Đừng. Khương Lệ Châu có chút sốt ruột. Vội vàng giữ chặt muốn xoay người Sở Đường. Thấy hắn xoay người chừng. Tức khắc lại thu hồi tay. Sở Đường, thực xin lỗi, ngươi có thể hay không? Không cần cùng trong trường học người ta nói chuyện của ta. Sở Đường nghe được lời này, biểu tình có vài phần trào phúng. Hóa ra chỉ cho phép nàng sau lưng nói hắn tỉ tỉ nói bậy. Lại không được hắn đem tình hình thực tế nói cho người khác. Bất quá hắn Sở Đường cũng không phải kia thích sau lưng loạn khua môi múa mép người. Liền tính phải đối phó nàng, cũng không cần phải dùng loại này hạ tam lạm chiêu. Ân, bất quá ta nơi này không chào đón ngươi. Nếu là ngươi lại đến phiền ta liền nói không hảo, Sở Đường nói thẳng. Nói xong cũng không quay đầu lại đi trở về đi, đem Khương Lệ Châu lượng tại chỗ. Nhưng được đến như vậy hồi đáp, đối nàng tới nói đã xem như cái tin tức tốt, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.